Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 372, Tử Quang Động. Tử bào người đi vào kia khe sâu chi chung, cũng không có phát hiện bất luận cái gì quan vu giang thu manh mối. Chỉ có cái kia tử sắc quang trụ đứng lặng trên bầu trời. Kéo dài không suy, nếu làm ta phát hiện ngươi lừa ta, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Tử bào người đối với trong không khí tà linh nói ra. Ngữ khí bên trong có không hề che giấu sát ý. Hừ, đến lúc đó chính mình xem chẳng phải sẽ biết. Tà linh lạnh rên một tiếng. Kia ngữ khí cũng không có giống phía trước như vậy khiêu khích. Bởi vì hắn vừa mới nhìn đến tử bào nhân thân thượng không gian tinh thạch hơi hơi lóe lên một cái. Vậy cho thấy hắn phía trước lời từng nói qua đều bị xã trưởng nghe thấy được. Sở dĩ xã trưởng không ra tới giáo huấn hắn, là bởi vì là không gian tinh thạch yêu cầu linh lực tiêu hao quá lớn. Mỗi lần liên tiếp lúc sau rất dài thời gian đều không thể dùng lại. Sở hữu không đến thập phần nguy cấp thời khắc là sẽ không dùng. Nhưng là hắn cùng tử bào người một lời một chuyến xã trưởng đều biết. Mà hắn hiện tại mới biết, cũng là thực xấu hổ. Trở về còn không chừng có trừng phạt gì đang chờ hắn đâu. Mặc kệ như thế nào, nhiệm vụ lần này hắn nhất định muốn hoàn thành. Rốt cuộc can hệ trọng đại, tử bào người cũng không có đáp lẽ ra tà linh, mà là đem tầm mắt chuyển tới cái kia tử sắc quang trụ mặt trên. Lấy Giang Thu tính cách nhất định sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đi tới nơi này. Nhưng là bây giờ chỗ này cũng không có người. Vậy đã nói rõ bọn họ nhất định tìm được bảo tàng lối vào. Nơi này chính là một con rồng hình khe sâu. Trừ bỏ cái này tử sắc quang trụ, những chỗ khác cũng không có chỗ gì đặc biệt. Nghĩ đến, nơi này đó là nhập khẩu. Giang Thu bọn họ hẳn là từ nơi này đi vào. Tử bào người không do dự. Một cái mũi tên bộ tiện là nhảy vào cái kia tử sắc quang trụ bên trong. Giây tiếp theo, liền biến mất tại chỗ. Lúc này, Giang Thu đoàn người xuất hiện ở một cái hố cực lớn chi nội. Đầu tiên phản ứng lại là Giang Thu. Hắn xem trước mặt tả hữu hai cái thông đạo. Tối tăm đôi mắt bên trong hiện lên một tia vẻ mặt kích động. Xem ra hắn thiết tưởng không có sai. Từ vừa tiến đến, Giang Thu liền cảm thấy cái này thánh hiền cường giả đồ vật không đơn giản. Bằng không cũng sẽ không trải qua nhiều như vậy gập ghềnh. Hắn hiện tại tương đối hiếu kỳ là bị tất cả mọi người thèm nhỏ dãi thần khí tài liệu rốt cuộc cái gì. Thế nhưng nhường một người thánh hiền cường giả lao lực như vậy tâm tư. Vì chính là bảo hộ cái này bảo vật chân quý. Khụ khụ, ta có phải hay không treo? Cam bàn tử thanh âm tại mê cung bên trong vang lên. Hắn lúc này còn nằm trên mặt đất, cho nên không có phát hiện Giang Thu đám người. Hùng gia, ngài cái này cứ như vậy suy nghĩ không ra à. Nghe được cam bàn tử thanh âm, Giang Thu lập tức từ suy nghĩ bên trong tỉnh lại. Nhìn sau người cái kia không nhúc nhích thân thể. Hắn đột nhiên hảo muốn cười. Cam bàn tử vốn dĩ chuẩn bị nằm trên mặt đất bất động. Mông lung chi trung quay đầu một xem. Không nghĩ tới Giang Thu đang ở nơi đó vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn hắn. Cái này nhưng đem hắn sợ hãi. Rõ ràng chỉ có một mình hắn tiến vào kia cột sáng chi trung. Như thế nào hiện tại tất cả mọi người đều xuất hiện. Khó nói, cam bàn tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vội vàng đi tới lôi kéo Giang Thu tay nói ra. Huynh đệ, chúng ta hiện tại là người hay quỷ a? Là người, không ai cùng ngươi làm quỷ. Giang Thu khẽ cười một tiếng. Sau đó liền tại cam bàn tử cánh tay thượng bấm một cái. Đau sau người chỉ sờ kia cánh tay kêu thảm thiết. A, ô, giống như thật không sự tình nga. Cam bàn tử đầu tiên là kêu thảm một tiếng. Sau đó liền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dò hỏi Giang Thu. Bởi vì hắn căn bản liền không tin mình có thể sống. Đúng không? Không có việc gì. Giang Thu vỗ một cái cam bàn tử cánh tay. sau đó liền hướng Tần Lộ nhìn lại. Lúc này Tần Lộ bọn hắn cũng đều tỉnh, mỗi một người đều là ngươi nhìn vào ta, ta nhìn vào ngươi bộ dáng, quả thực không cần quá ngốc manh hảo đi. Giang Thu, Tần Lộ cẩn thận từng ly từng tí đi tới Giang Thu bên người. Một đôi tay nhỏ bị sau người kéo vào trường bên trong. Nàng dù sao cũng là nữ hài tử, gặp được loại này tính mạng du quan sự tình vẫn tương đối sợ hãi. Giang Thu không nói tiếng nào, mà là nhẹ nhàng vuốt ve cái kia mềm mại tay ngọc. Lấy cái này tới cấp Tần Lộ chút cổ vũ. Huynh đệ, kia chúng ta này xem như vào được. Cam Bản Tử có chút không xác định. Hắn tưởng tự mình nghe được Giang Thu nói ra. Giang Thu nhàn nhạt hồi ứng đạo. Hắn ngay từ đầu liền hoài nghi cái này tử sắc quang trụ là liên tiếp nhập khẩu thông đạo. Quả nhiên, bọn hắn bây giờ mới vừa tiến vào nơi này. Hắn cũng không xác định có người khác đã tới không. Cho nên bọn họ đến nắm chặt thời gian. Không thể làm người khác giành trước cơ. Đi nhanh đi, đây chính là mục đích cuối cùng. Giang Thu vẻ mặt nghiêm túc nói, hai bên trái phải đều có một con đường, chúng ta nên đi đầu nào? Hồ Đậu sờ sờ đầu, nhìn tả hữu hai bên thông đạo, hắn có điểm choáng. Giang Thu lúc này cũng là nhìn về phía cái kia hai cái thông đạo. Hai bên thông đạo giống nhau như đúc, từ mặt ngoài nhìn không ra có cái gì không giống nhau. Tự hỏi luôn mãi. Giang Thu chỉ cái kia bên trái thông đạo, bởi vì là trực giác nói cho hắn bên trái là chính xác. Đi thôi, Giang Thu nói xong là kéo lại Tần Lộ tay. Cái này tình huống bên trong không rõ, còn không biết nói có thể hay không giống mới vừa tiến vào khi. Lại là cự mãng lại là ngọc động, đoàn người theo bên trái thông đạo vẫn luôn về phía trước. Hảo tại thông đạo bên trong là lượng. Không phải cái loại này sờ soạng cảm giác. 10 phút sau, Giang Thu đám người đi thẳng. Rốt cuộc đi ra cái kia ngoài thông đạo. Vừa ra thông đạo, bọn họ liền đi tới một cái tản ra tử quang động bên trong. Động nội có tùy ý có thể thấy được tím thủy tinh. Còn có một chút quý hiếm dược thảo. Đặc biệt là đang tới gần bên trong phương hoàn có một cổ linh lực cường đại dao động. Huệ đệ. Cam Bản Tử có chút kích động nhìn thoáng qua Giang Thu. Không thể nào, dễ dàng như vậy đã bị bọn họ cấp tìm được. Hùng gia, bình tĩnh, Giang Thu khẽ gật đầu. Trong lòng cũng là dâng lên một loại kích động. Nhiều lần trải qua ngàn tân, cuối cùng là làm cho bọn họ tìm được. Giang Thu không nói hai lời. Đó là hướng cái kia nhất sâu động bên trong đi đến. Tuy rằng không thể xác định nơi này đến cùng là đúng hay không bảo tàng mục tiêu cuối cùng. Nhưng là xem bộ dáng này, chắc cũng là 8-9 phần 10. Tiến cửa động, Giang Thu đó là cảm thấy một cỗ rất mãnh liệt sóng linh lực. Cùng bên ngoài cái kia tử sắc quang trụ là giống nhau. Nghĩ đến chắc là từ nơi này tản mát ra đi. Liếc nhìn lại, toàn bộ động bên trong hơi chút bình tĩnh. Tại vị trí trung ương bên trên, có một loại tựa với dàn tế cột đá. Cái kia cột đá chung quanh nhộn nhạo tử sắc sóng gợn. Từ dưới lên trên, Giang Thu ánh mắt hơi hơi co rút lại. Tại cái kia dàn tế phía trên huyền phù một khối tử sắc vẫn thiết. Kia vẫn thiết thể tích không lớn, nhưng là cả người tản ra một loại cực kỳ khủng bố khí tức. Ngay cả Giang Thu đều bị cái kia khí tức cấp kinh sợ đến. Hắn thật tại không nghĩ tới như vậy một cái nho nhỏ vẫn thiết. Thế nhưng có thể phóng xuất ra cường đại như vậy lực lượng. Nhất thời chi gian, Giang Thu suy nghĩ có điểm loạn. Không thể tưởng được làm cho tất cả mọi người tranh đoạt linh khí tài liệu thế nhưng là một khối tử. Sắc vẫn thiết, cái này vẫn thiết chỉ có một phần. Nhưng thật ra muốn nhường những người đó thất vọng rồi. Cái kia tử sắc vẫn thiết, trừ bỏ lực lượng cường điểm, giống như liền không có chỗ nào đặc biệt. Kia vẫn thiết bên trên có một ít văn tự. Hắn xem không hiểu, nhưng là cảm giác hẳn là sẽ rất lợi hại đi. Giang Thu nhìn chung quanh bốn phía một cái, ở xác định không có cái gì cơ quan lúc sau. Đó là một cái bước xa thẳng lược cái kia tử xác vẫn thiết mà đi. Liền tại Giang Thu đụng tới kia vẫn thiết một cái chớp mắt ở giữa. Ý thức của hắn cũng tại kia một cái chớp mắt ở giữa biến mất rồi. Hài tử, ngươi vẫn phải tới. Quen thuộc trung niên nam âm xuất hiện ở Giang Thu bên tai. Đây chính là hắn mới vừa tiến vào khi nghe được thanh âm. Thánh hiền tiền bối, Giang Thu có chút kinh ngạc, không nghĩ tới lại một lần gặp được vị kia thần khí tài liệu thủ hộ già. Lần này Giang Thu đã có thể mở mắt, hơn nữa có thể tự do hoạt động. Hắn xem trước mặt cái kia chính khí tường hòa người đàn ông trung niên. Trung niên nam tử thân mặc cả người trắng y, hai mắt quắc thước, trên một gương mặt hiển nhiên là trải qua sương gió của tháng năm. Đặc biệt nhất là tóc của hắn thế nhưng là bạch sắc. Không thể tưởng được như vậy một cái trải qua đầy đủ thời gian người đàn ông trung niên lại chính là thánh hiền cường giả. Cái gì thánh hiền cường giả? Còn không phải ở chỗ này lên hơn ngàn năm. Người đàn ông trung niên giống là nghĩ đến cái gì năm xưa hướng sự, tấm kia hơi chút trên mặt tái nhợt lộ ra lướt một cái nụ cười khổ sở. Giang Thu nhìn người đàn ông trung niên cái kia vẻ mặt buồn thiu. Trong lòng cũng như là bị cảm nhiễm cường giả cũng sẽ có cái gì khổ sở sự tình sao? Tiền bối bảo hộ thần khí tài liệu là kia khối thiên thạch đâu? Giang Thu hỏi, ai? Kia khối thiên thạch phi chính phi tà, là người bắt được ta vẫn rất yên tâm, chỉ là đừng cho hắn rơi xuống người có tâm trong tay. Bằng không lại muốn kích khởi một tràng đại chiến, trung niên nam nhân thanh âm hơi mang trầm ngâm, cẩn thận dặn dò Giang Thu nói, nếu Giang Thu chính là của hắn người có duyên, kia hắn còn cái gì không yên lòng đâu. Ta đã biết. Giang Thu trả lời vô cùng dứt khoát, tuy rằng hắn nghe không phải đặc biệt minh bạch, nhưng ý tứ trong đó hắn vẫn hiểu. Đến hắn đồ trong tay, như thế nào lại bị người khác cướp đi? Hào, ta đây ngôn tẫn tại đây, đường ngày sau, phải nhờ vào chính ngươi đi. Nhìn đến Giang Thu trả lời dứt khoát như vậy, trung niên nam nhân trên mặt cũng là hiện ra vẻ vui mừng. Sứ mạng của hắn đã hoàn thành. Kế tiếp liền phải xem Giang Thu chính mình như thế nào đi xuống. Tiền bối, ngươi phải đi sao? Giang Thu hỏi, đúng vậy a, ta vốn chính là một sợi tàn hồn lưu tại này thiên thạch chi nội. Hiện tại sứ mệnh của ta đã hoàn thành, là thời điểm nên rời đi. Nói xong biến mất ở Giang Thu trước mặt, nhưng thanh âm kia lại là tại hắn nhĩ bên trong vang vọng thật lâu. Giang Thu, Giang Thu. Mau tỉnh lại, Thu ca, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Huynh đệ, ngươi đừng dọa ta a. Hết đợt này đến đợt khác thanh âm tại Giang Thu lỗ tai bên trong không ngừng vang lên. Lúc này Giang Thu chẳng qua là cảm thấy đầu có điểm hôn. Sau đó chậm rãi mở hai mắt. Tỉnh, tỉnh, Tần Lộ có chút nóng nảy mà nhìn xem Giang Thu. Gia hồn này rốt cuộc tỉnh, nhưng cầm nàng sợ hãi. Chờ Giang Thu hoàn toàn tỉnh táo lại khi đó, nhìn trước mắt cái kia tất cả lớn nhỏ bảy trương mặt. Tâm cảnh thiếu chút nữa liền banh không được. Cái này cũng quá kinh khủng. Huynh đệ, ngươi nhưng cuối cùng là tỉnh. Vừa mới đệ muội kia kêu một cái thương tâm a. Cam bàn tử thấy Giang Thu tỉnh, trong lòng lo lắng mới hoàn toàn tiêu tán. Toàn mặc dù là trêu chọc dường như học Tần Lộ vừa mới bộ dáng khóc thầm. Ếch, ta vô sự, các ngươi kích động như vậy làm gì? Giang Thu vẻ mặt không nói gì. Hắn mới hôn mê bao lâu? Cái này từng cái một như thế nào đều giống cái khóc tang dường như. Hắn còn chưa có chết đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.